Thú sủng huyết huyết, chương 3, người Mia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng phát hiện ra, trái cây màu đỏ này chỉ xem chứ không thể ăn. Bé đành bĩu môi, vẻ mặt buồn bực đi kiếm thức ăn khác vén bụi cỏ. Một đường cũng nhìn thấy không ít trái cây. Bé cũng không sợ, đang tìm vài quả. Bé lần nữa phát hiện một loại trái cây màu trắng lớn như quả bóng chuyền, lá cây lớn cỡ bàn tay. Thân cây là những dây màu xanh quấn chằng chịt. Bên dưới lớp lá cây rậm rạp là nguyên một đám quả trắng rất dễ thấy. Thấy đồ ăn, trẻ con đương nhiên là không chịu được đói, nước miếng đều nhanh chóng chảy ra. Thức ăn, con mắt không khỏi sáng lên. Bé bước từng bước chân nhỏ, hấp tấp chạy tới, không thấy dây chằng chịt dưới mặt đất. Bổ nhào vấp ngã xuống một cái, có điều cái đó không quan trọng. Bé đứng lên, sờ sờ trái cây màu trắng kia, núm trái thô to như ngón tay. Bé vặn nửa ngày mồ hôi đầy trán mà vẫn không được. Tức thật, tao không tin là không ăn được mày. Bé mím môi, ánh mắt u ám, một cỗ tức giận. Lần nữa há mồm ngoạm một miếng, bi kịch lần nữa xảy ra. Căn bản là không cắn được, cái này so với đá còn cứng hơn. Bé chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dùng sức. Đến cuối cùng ngay cả một dấu răng cũng không in lên được. Không khỏi tức giận vạn phần, bé tuyệt vọng, ôm lấy bụng đang rất khó chịu, ngơ ngác mồi ngẩn người dưới đất. Bỗng nhiên, một mùi thịt nướng thơm làm cho người CSNC miếng thoang thoảng trong không khí, mắt bé sáng lên, tràn đầy vui sướng, lập tức đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, dùng sức ngửi ngửi, cái mũi nho nhỏ hít hít, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Khóe miệng không khỏi chảy ra nước miếng, bé vui dạo rực men theo mùi thơm lại gần, nghiễm nhiên không biết phía trước có bao nhiêu nguy hiểm. Rừng rậm tùm, lùm cây cao lớn, bụi cỏ cao đến hông, đập vào mắt khắp nơi đều là một màu xanh biếc, nhưng đối với người ở đại lục Mia những thứ này cực kỳ bình thường. Ở sâu trong rừng rậm, bận rộn một ngày, là hơn 10 thú nhân Mia đến đây săn bắn, mỗi người bọn họ đều có thân thủ bất phàm, thường cứ một thời gian sẽ đến khu rừng rậm lân cận đi săn. Mắt thấy trời đã sắp tối, tất cả mọi người cùng nhau ngồi xuống, ăn một chút thức ăn rồi trở về. Một con linh nham cực lớn bị xuyên qua một khúc cây, được nướng dưới đống lửa to, mà người nướng tay nghề vô cùng thành thạo, một bên cho củi, một bên thổi lửa, một bên quay quay con thú trên đống lửa. Linh nham thú là một loại thú có thân hình to lớn, thịt dày nhiều mỡ, tính cách cực kỳ hiền lành, thích hợp để nướng chín ăn. Linh nham thú nhanh chóng được nướng chín, miếng thịt mập mạp bị lửa nướng cháy, chảy xuống dầu mỡ màu vàng tích táp, phát ra tiếng kêu lách tách, mùi hương mê người càng lúc càng đậm, dậy mùi lên, khiến cho người ta phải CSNC miếng. Ngồi xung quanh đống lửa là hơn 10 thú nhân Mia, bọn họ đều tự bỏ ra trái cây hoa quả hái được, đặt lên tấm da đã được trải sẵn, một người xuất ra loan đao sáng trắng, tay vung lên một cái. Miếng thịt thú đã chín vừa vặn rơi vào mảnh da thú cực lớn đã được thú nhân trải ra sẵn trước mặt. Thú nhân Mia ngồi xung quanh cũng không vội vàng, lau lau tay, bàn tay lớn cắt từng miếng da. Minh Nhã, ngươi ngửi được không? Hình như ta ngửi thấy hương vị của người Mia. Hương vị cực kỳ mê người. Một dáng người biêu hãn, vẻ mặt hung hãn của một thú nhân Mia hít hít cái mũi, vẻ mặt say mê. Đúng là người Mia. Hơn nữa người thấy một mùi rất nồng đậm, thuần túy, chứng tỏ đối phương là một giống thuần túy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thú nhân Mia tên là Minh Nhã có dáng người cao to, ôn hòa, cười rộ lên rất văn nhã. Hắn cắn một miếng thịt linh nham nướng, cười nói. Người nói thật buồn cười, trong này làm sao có thể có người Mia, nơi này chính là chỗ sâu nhất, người Mia yếu như vậy, Văn. Người không phải là không lấy được người Mia nên nghĩ đến người Mia tới phát điên rồi chứ, ha ha. Văn thật là, trong này làm sao có thể có người Mia được. Người nên yên ổn ăn phần của ngươi đi. Hơn nữa người Mia ít như vậy, cho dù có, cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Mọi người ha ha cười, nam tử biêu hãn tên Văn vẻ mặt xấu hổ, khóe miệng mấp máy muốn phản bác lại, thấy mọi người không tin không khỏi buồn bực trong lòng. Vốn chính là mùi vị của người Mia, hơn nữa lại nồng đậm như vậy, hương vị kia thật là mê người mà. Không đúng, đột nhiên một thú nhân kêu to, những người khác bị hắn đột nhiên kêu to không khỏi sững sờ. Trong lúc đó thú nhân nọ hít hít cái mũi, ngửi ngửi trong không khí mùi bị che lấp, mê người, không cách nào giấu được dụ hoặc, hơn nữa mùi ngày càng đậm. Đúng là người Mia, hơn nữa còn là mùi của một người Mia thành niên, mùi rất đậm đặc. Con mắt của tất cả thú nhân đột nhiên sáng lên, vị thành niên, cái này nói lên điều gì, nói lên đối phương còn chưa lập gia đình, mùi cực kỳ đậm đặc, thì có ý gì, ý là người Mia thuần chủng hiếm thấy. Cách chương.